Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 123, Bất khả tư nghị Sơn Hải. Thêm nước 2 lít, nhỏ ngói vào tại đài lửa bên trên nhẹ nhàng lay động. Tại sắc nấu một lát sau, phía trên lỗ nhỏ hiện ra màu trắng mây khói. Bên trong nước thuốc ủng ục bắt đầu đảo ngược lên. Vân Đồ nắm giữ lấy hỏa hầu. Vân Thư bưng tới thừa nước thuốc chén. Vu Quý Thị Vu Sư đối xài Tăng Thị Đại Vu cùng với Vân Tái đều cực kỳ tôn kính. Hắn tới đây đã mấy ngày. Ước chừng là thẻ gỗ đưa qua sau đó. Ngày đầu tiên liền xuất hiện vấn đề. Mà Vu Quý Thị Vu Sư ý thức được mình không thể trị liệu phía sau. Quyết định thật nhanh lập tức cưỡi trâu mang người liền đến Xích Phương Thị. Không quản có không có cách nào. Mình không thể trị. Nhưng chuyển viện vẫn có chút hy vọng. Cái này thật có thể trị thủy sâu độc chi bệnh. Vu Quý Thị Vu âu sầu trong lòng. Nam Đại Hoang Xạ công chúng. Chỉ sợ là theo Xuân Trí phía trước lũ lụt tới chúng ta nơi này. Chúng ta bên cạnh cái kia khu rời rạc trong sông. Nhiều hơn rất nhiều ta trước đó chưa thấy qua ốc. Chứa cát xạ ảnh. Khó lòng phòng bị. Cái này sự tình. Có thể hay không cùng vực dân chi quốc có quan hệ. Nói cách khác, lần này lũ lụt ngọn nguồn là Nam Phương Đại Hoang vực dân chi quốc. Xạ công trùng xuất hiện ở đây đúng là cực kỳ phiền phức. Đây là xuất hiện tại siêu thần ký bên trong truyền thuyết cấp độc trùng. Ước chừng là thần dị phiên bản trùng hút máu. Chứa cát xạ ảnh cái này thành ngữ cũng là từ nơi này đến. Là bởi vì loại này côn trùng sẽ đem hạt cát nhả tại thân chỗ trong thủy vực bóng dáng bên trên. Mà chúng chiêu người liền sẽ đến thủy cổ. Mấy ngày bất trị liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Xạ công liền xưng, xạ ảnh. Đoàn hồ cùng vực. Vu Quý Thị Vu Sư không nghĩ tới thật sự ở nơi này thấy được Xài Tăng Sơn Đại Vu. Mà còn 10 phần nghi hoặc. Xài Tăng Sơn khu vực quản lý tại Nam Khâu bên ngoài. Mà lại thân là cùng đường đường Tuân Sơn địa vị ngang nhau. Tại núi Kinh bên trong trên bảng nổi danh thần thị. Làm sao biết hạ mình đến nơi đây làm cái dược sư đâu? Cái này Xích Phương Thị cùng Xài Tăng Thị chẳng lẽ có quan hệ thế nào? Vậy cũng không đúng a. Nếu quả thật có quan hệ, đến Nam Phương nên đi tìm nơi nương tựa Xài Tăng Sơn, liền làm cái tìm kiếm Tuân Sơn che chở đâu. Vu Quý Thị Vu Sư đầu có chút lớn, nhưng cuối cùng vẫn là không xoắn suýt cái này sự tình. Bọn hắn bộ tộc có hai người mắc tật xấu này. Vực dân chi quốc tại Nam Đại Hoang. Nếu như lần này lũ lụt ngọn nguồn là vực dân chi quốc. Như thế chỉ sợ còn cần chúng ta đại trạch phụ cận toàn bộ thần sơn. Cùng Nam Đại Hoang làm một lần hỏi thăm. Xài Tăng Thị Đại Vu biểu thị. Tiểu hòa chất lòng. Rất nhiều sự tình không có điều tra liền không quyền lên tiếng. Lung tung bịa đặt không thể được. Cẩn thận người ta cáo ngươi quấy rối phỉ báng, mà lại lũ lụt mỗi năm đều có. Xảy ra chút vấn đề cũng là thiên tai cõng nổi. Nam Đại Hoang vực dân chi quốc trừ phi là thật nhàn nghĩ muốn chết đi. Thực sự không có chuyện làm mới chạy xa như vậy đến Nam Phương Sơn dã đến thả côn trùng. Đồng thời, Xài Tăng Thị Vu Sư còn nói cho Vu Quý Thị Vu Sư. Cái này sắc nấu dược, đừng nhìn nghe thúi, trên thực tế. Uống càng khó uống, Vu Quý Thị Vu Sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá thuốc đắng giã tật có lợi đối với bệnh. Vân Tái đối với hắn giải thích, đây là sử dụng ngươi mang đến thảo dược chế tác. Thảo dược, Vu Quý Thị Vu Sư gãi đầu một cái, có một ít không hiểu. Kỳ thực những cái kia thảo dược ta đều nhìn qua, rất nhiều đều trị không được cái bệnh này. Không biết Xích Phương Thị sử dụng là loại nào? Vân Tái nói. Khổ sâm, hoàng bách, xú hao, nói xong, Vân Đồ đã đem sắc nấu xong nước thuốc ngã xuống trong chén. Tiếp đó Vân Thư cầm tới, đưa cho hai cái bị bệnh người. Cái kia cỗ mùi thúi làm cho không người nào có thể nuốt xuống. Thế nhưng so với mạng nhỏ tới nói, hai cái chiến sĩ vẫn là không chút do dự lựa chọn uống hết. Mặc dù bộ mặt chuột rút, hình tượng tổn hao nhiều. Nhưng lại cũng không lo được những này mặt ngoài công phu. Cái này ba loại thảo dược bị lấy ra sau đó. Hoàng bách cùng khổ sâm. người trước bất quá là một chút khoan khoái xuống tới vỏ cây. Vu Quý Thị, Vu Sư đều mộng, nắm vuốt những cái kia vỏ cây. Hắn vốn là nắm những này vỏ cây đệm thảo dược sử dụng. Ai biết thứ này lại có thể là một vị nặng dược. Mà khổ sâm, cái này không phải liền là đậu dễ ư. Mà nhất làm cho Vu Quý Thị, Vu Sư có một ít mộng bức vẫn là xú hao. Cái đồ chơi này chẳng lẽ không phải cỏ dại? Cái này thật hữu dụng. Vu Quý Thị, Vu Sư không khỏi tiếp tục hỏi một câu. Vân Tái nhưng là dặn dò. Từ đó về sau, muốn liên tục uống 3 tuần. Ở giữa không thể gián đoạn. Nhớ rõ sao? Phát bệnh lúc đầu là không có vấn đề. Cái này 3 loại thường thấy nhất thảo dược. Người nào vậy nghĩ không ra thế mà lại là hết thảy ký sinh trùng thiên địch. Nhưng mà nếu như phần bụng sưng lên, cái kia thảo dược canh khả năng cũng có chút lực bất tòng tâm. Bất quá xài Tăng Thị Vu ngược lại là có chút biện pháp. Hắn tại cái kia ngói trong rổ, tăng thêm xài Tăng Sơn Thần Bạc bột phấn. Còn như bệnh chứng này còn không có nghiêm trọng đến phải để xích tùng tử đến mổ. Luyện khí sĩ dù sao là có một ít kỳ kỳ quái quái năng lực, mà lại xích tùng tử từng theo lấy thần nông thị làm việc. Thảo dược học cũng là một tay hảo thủ. Đương nhiên, thượng cổ thời đại giải phẫu thao tác, dựa theo thời tiên tần kỳ hạn loại kia trạng thái đến suy đoán. Chỗ nào không tốt mở ra đến xem, cái này sợ không phải muốn mổ bụng. Được thôi, khỏi bệnh rồi, người cũng không, dù sao hoa đà vẫn là ít. Cái này chính diện bắp trồng lên đi, hẳn là không có vấn đề lớn. Đương nhiên, Vân Tái nghĩ là, dược điền cũng là tiếp tục mở đất khu vực mới. Hiện tại cũng chỉ có dược phòng phụ cận mới có một phần nhỏ. Mà thảo dược chủng loại cũng không nhiều. Quả nhiên vẫn là muốn phát động quần chúng. Từng cái bộ tộc cư trú địa phương không đồng dạng, có thể tìm tới thảo dược cũng không đồng dạng. Có một ít thoạt nhìn không có điều sử dụng đồ vật, trên thực tế nói không chừng chính là bảo bối. Vu Quý Thị, Vu Sư ở chỗ này chờ đợi mấy ngày. Mà như vậy mấy ngày, cái kia 2 cái bị bệnh chiến sĩ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngay tại khôi phục. Mà Vu Quý Thị, Vu Sư cũng rốt cục yên lòng. Mà còn chấn kinh tại Xích Phương Thị liên quan tới thảo dược học đọc lướt qua tri thức. Hắn vốn cho rằng là xài Tăng Sơn lớn Vu giáo đạo. Thế nhưng mấy ngày quan sát xuống tới phát hiện cũng không phải là chuyện như vậy. Thực sự hiểu rõ thảo dược, là Xích Phương Thị cái kia Vu Sư cùng cái kia 2 cái dược sư. Trách không được, Xích Phương Thị di chuyển đến Nam Khâu sau đó, không chỉ có không có suy yếu, thế mà còn đem nơi này thật kiến thiết đi lên. Nếu như chưa từng có người can đảm cùng thảo dược học, là không thể tại mảnh này chướng khí chỗ sống yên phận. Vu Quý Thị, Vu Sư tìm cái khe hở cùng Vân Tái bắt chuyện, 2 người nói chuyện thật lâu. Mà Vu Quý Thị, Vu Sư đã ôm một loại học đồ một dạng tâm tính, thậm chí tán thưởng Vân Tái lấy vỏ cây cỏ dại làm mới thảo dược cử động, cơ hồ không dưới tại thần nông thị công tích. Nhưng Vân Tái đương nhiên biểu thị, trên đời này thảo dược học lợi hại người có rất nhiều, chính mình chỉ là biết chút ít cho phép gia lông. Đây đúng là gia lông, trên cơ bản đều là cùng lúc ấy tại địa chất khảo sát thời gian đội y, cùng với khi còn bé trong nhà nông thôn lão thôn y, nhà mình nãi nãi học. Mà Vân Tái cũng đối Vu Quý Thị đạo, chân chính lợi hại không phải hắn, mà là đem những này thảo dược hoạt học hoạt dụng Vân Đồ. Đây là bọn hắn bộ tộc kiêu ngạo. Ngày thứ 6, Ngôn Du Thị, Vu Sư đến nơi này, châu con dừng bước lại. Ngôn Du Thị, Vu Sư nhìn thấy Nam Khâu thời điểm, hắn cơ hồ không thể tin được nơi này lại là trước đó Nam Phương. Hết thảy đều cải biến, tựa như là có một mảnh mới căn cứ vụt lên từ mặt đất. Lúc này mới bao nhiêu ngày, mà lại nơi này núi cùng đất, cùng trước đó hình như cũng không đồng dạng. Cao lớn tường đắp đất, rộng lớn mương nước, trẻ tuổi mà chiều khí phồn thịnh chiến sĩ, kỳ quái giếng nước, cùng với hiên viên xa, lộc cộc cộc Vân Du đẩy xe đẩy nhỏ đi ngang qua. Mà Ngôn Du Thị, Vu Sư, não đại nghiêng, thật lâu chưa có trở về quay đầu lại. Hắn không thể đè nén loại kia kỳ quái tâm tình, có thể lý giải sao? tựa như là đại giang bên trong đột nhiên dâng lên một tòa mọc ra cây đào núi xanh một dạng không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi địa phương, không thể tưởng tượng nổi bộ tộc. Vu, nói không chừng, chấm ngoặc kép, bên cạnh các chiến sĩ có một ít kích động, mà Ngôn Du thị Vu sư tâm tình đồng dạng nhấp nhô bất định. Hắn cũng nhiều một chút hy vọng, cõng bị bệnh người đi vào, mà tại đoạn này thời gian bên trong, lục tục ngo ngoe có một ít cỡ nhỏ bộ tộc hướng nơi này đến. Đến mức Ngôn Du thị Vu sư thấy được mấy cái quen biết bộ tộc. Bọn hắn là tại Thường Phong Phú Chi dã mặt Tây Nam. Là tại Sương Bồ Chi Hồ, phụ cận bộ tộc. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Bên trong ngay tại sắc nấu. Chờ một chút, thảo dược sao chép. Mọi người chuẩn bị kỹ càng thẻ gỗ cùng đao. Từng bước tới. Chấm ngoặc kép, Ngôn Du thị Vu sư nghe được thanh âm quen thuộc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhón chân lên trông đi qua, lại là kinh ngạc không gì sánh được. Vu Quý thị Vu sư ngay tại phía trước chú ý những cái kia tiểu bộ tộc Vu sư. Thế mà ở chỗ này giúp lên bận bịu. Chờ một chút, ta có thể đi vào trước sao? Ta cùng cái kia Vu sư nhận biết, há là ta bằng hữu. Ngôn Du thị Vu sư nghĩ muốn hướng về phía trước đi, nhưng lại bị cái khác Vu sư ngăn cản, mà Vu Quý thị Vu sư cũng nhìn thấy hắn. Lập tức nói, ai nha, người thế nào đến hiện tại mới đến? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.